thời 21 wow, nhanh quá, 3 ngày là 9 thời, ở Xá Lợi 4 ngày phải không? Xá Lợi 4, Xá Lợi 4 ngày. Thì hồi nãy thì Chư Hiếu ở trong Tam Biên đó, thì Chư Hiếu chưa có đọc hết, thì dở mấy cái phần sau ngày hôm qua thì dạ hay quá, mấy phần sau là ngày giảng rồi người ta ghi lại nhưng mà lá thơ thì nhưng mà không kịp giờ, phải có nhiều thời giờ thì Hiếu phải đọc trước mới đem ra nói chuyện, chưa nhờ đem ra thì vẫn cũ lắm. Dạ, và ủ quá thôi mai mốt. Dạ dạ, thì sao nhà hy vọng là như thế. Thì chúng ta có lòng thành, nếu Chư Hiếu không có hướng dẫn cũng có người khác, đó là Phật pháp là như thế, phải có lòng thành tự nhiên mình được, mà mình có cầu đâu tự nhiên là mình sẽ gặp, linh thiêng lắm, linh diệu lắm, phải không? Đó là cuộc đời của mình, nếu có lòng chân thành thì những cái điều thiện lành nó tới bất ngờ lắm. Phải chân thành, không chừng là một khi tu được á, mỗi ngày mình sẽ tự thông hiểu, là tự nhiên cái sự gia trì các ngày làm cho mình thông suốt. Nhiều khi không gặp quý thầy nhưng mà mình tu tới mức dở ra mình cũng hiểu được, mà cũng dễ lắm, không có khó gì. Về cơ bản thì cũng có những cái gì Chư Hiếu nói là rất là đúng đó. Mà giờ Chư Hiếu nhớ lại rồi, hồi cỡ mười năm trước Chư Hiếu cũng học cái chữ tử của ngài đó, nhưng mà quên hoài. Mỗi lần nghĩ tới chữ tử nghĩ hồi nhức đầu quá đó. Có nghĩa là nghĩ chút như chết đó, cứ nghĩ không thông nữa. Bây giờ Chư Hiếu giống như nó không tan, cứ nhớ về cái vấn đề đó rồi lo chấp trì, thì giống như là lâu rồi nó thành ăn trong tâm mình. Mới thì có thể mình sẽ quên hoài, nhưng mà lời dạy của ngài nếu mà mình để ý lâu chút nó sẽ ăn vào trong, thì nó thành ra là nhìn thấu cuộc đời. Ngài Tịnh Không đó, nhìn thấu buông xuống đó. Mà cái thấu đó tùy người, có người nhanh có người chậm, nhưng mà hãy thường nhìn theo thì sẽ giống mà. Thường quán xét cái cuộc đời thì mỗi ngày tập thì lâu ngày nó sẽ thành là nhìn cuộc đời nhẹ lắm đó. Cuộc đời nhẹ lắm, không quan trọng gì đâu, không nghĩ tới tương lai nữa. Cứ là bây giờ chấp trì, thì hồi nãy trong sách đó thì ngài nói chấp trì mà tới chí thành, tới mức thành khẩn mà tới mức của nó đó, thì nó cắt đứt cái gốc sinh tử luôn. Thì nói như vậy có nghĩa là hãy kiềm thành với Đức Phật, mà thành tâm mà chấp trì đó, mà tới quá chân thành thì cái gốc sinh tử đứt luôn, thì chứng tam muội chứ không phải là chứng nhất tâm, vào tam muội luôn. Có nghĩa là cái pháp tu này nếu mà đi thẳng đó là cái thượng phẩm thượng sanh, nếu chúng ta đi yếu là hạ phẩm thượng sanh, là do kiềm thành chấp trì, chấp trì tới mức cái gốc sinh tử cũng tan, chứ không phải là cái pháp tịnh độ thì thường đâu. Thì là do nhìn thấu cuộc đời đó, phải lúc nào phải nhìn thấu mới buông xuống được, mới tu được. Thì ở trong đây có cái phần mà nói sót ở chùa Xá Lợi cũng có nói Bây giờ thì xin nói cho chắc cũng nhiêu gần hết cuốn sách này, để cộng với chùa Xá Lợi nữa thưa quý vị. Chừng hiểu rồi, nay cố gắng nói nhiều nhiều chút, bạn này cũng bữa cuối rồi phải không? Thì nói các vị có thắc mắc gì thì hỏi cho vui nha. Một niệm hiện tiền đó, đó là, cũng là một niệm hiện tiền. Thì các vị, các bác có biết rồi đó, là mình nghĩ cái gì hiện tại, một niệm hiện tiền, cái tâm mình đang nghĩ về cái gì, đó. Nó là duyên sanh vô tánh. Đó. Nếu mà nó không duyên sanh thì đâu có được, tại vì nó duyên sanh cho nên mình duyên Phật ra Phật, duyên Bồ Tát ra Bồ Tát. Chứ nếu nó không duyên sanh thì mình không duyên gì được hết. Nó phải do duyên mà nó sanh ra. Bởi vì duyên muốn thành Phật thì nó duyên gặp Đức Phật, muốn làm Bồ Tát thì duyên vào Bồ Tát, muốn đọa địa ngục thì nó tham sân si, duyên, nó duyên. Nhưng mà nó không có vô tánh là nó không có nhất định. Nếu mà nó có bản tánh thì nó không duyên được. Nó một niệm hiện tiền, nó là duyên sanh mà lại vô tánh mà lại duyên sanh. Nếu mà ông không nghĩ Đức Phật thì ông sẽ nghĩ cái khác. Không có. Nếu ông không duyên vào Đức Phật thì ông duyên vào cái khác. Căn cứ theo đó, đó cũng như là ông vua A Kỳ Đạt Lâm Chung bị người ta đuổi ruồi cái, lấy phất trần chạm vào mặt ông vua, ông vua khởi sân hận, đọa làm con rắn. Và ai cũng biết chuyện này, phải không? Ta nghe giảng thì người cái chuyện này là khi đi nghe giảng thì thường nghe kể. Đó là Lâm Chung đó, mà sân lên cái làm con rắn, mà rắn rất độc, rồi rắn độc từng có sân mà khi mất. Còn có cái người nữ đó bồng con qua sông, sảy tay làm rớt đứa con nên lặn xuống nước bớt, hai mẹ con chết hết. Mà khi mà cái giờ phút Lâm Chung của bà mẹ đó thì lòng từ bi rất là sâu để mà cứu người con, cho nên tuy là chết vì người chết đuối nhưng mà sanh khỏi trời, tại vì Lâm Chung là từ bi tâm. Bà ta, nếu mà chúng ta chết đuối mà không có cứu con thì là sợ hãi mà chết, thì là đọa, thường chết về đọa. Mà cái này gì lúc mà chết thì chẳng lo cho mình mà lo cho con, phải tấm lòng từ bi. Tuy là chết như thế nhưng mà sanh khỏi trời. Một niệm từ bi và một niệm sân hận nó khác rất xa, khác xa lắm. Chúng ta tu rồi phải cẩn thận, phải khởi buồn mà sân lên cái nó khác xa. Người mình đã biến chuyển hết, tuy là sân một chút thôi mà cái gương mặt cũng đã xem không có dễ coi, là bao nhiêu cái sự buồn ra tới. Nên là cái sân mà khi mà chúng ta có lòng từ bi một chút, gương mặt cũng thay đổi. Nó là một niệm đó, tuy là nó là niệm nhỏ thôi mà nó khác xa lắm. Mà cái Lâm Chung đó, thì cái niệm nó còn càng quan trọng hơn, nó mạnh hơn nữa. Bởi vì khi mà Lâm Chung mà sắp mất đó, ai làm sân cái là nguy hiểm lắm, rất cẩn thận, nhất cử nhất động đừng làm tiếng động nhiều, đừng có, phải rất cẩn thận giúp cho cái người mà đi trợ niệm đó phải cẩn thận. Còn mấy nhiều khi chúng ta niệm Phật lớn quá họ cũng sân, chứ phải vừa cho họ, nhanh quá họ cũng sân, phải đúng của họ. Bởi vì là các ngài bảo là khi tới đó phải hỏi cái người mà quen đó là thường ngày cái người đã tu như thế nào, niệm Phật 4 chữ hay 6 chữ, niệm tiếng Tàu, tiếng Việt, niệm nhanh, niệm chậm, niệm như thế nào đó, rồi chúng ta phải theo. Rồi khi mà chúng ta niệm mà vừa ý đó thì cái người đó mình sẽ thấy hoan hỷ, mặc dù ta nói chưa được mà ta sẽ thấy vui. Còn niệm gấp quá đó thì có thể người ta thấy không nổi, người ta buồn, rất là khó khăn. Phải là từng chút mà theo. Rồi nếu mà người ta còn tỉnh thì mình hỏi được là thích chúng tôi niệm sao, niệm sao quý vị nghe đó, mà thấy theo được mà nghe rõ. Cho nên người trợ niệm cũng phải khéo léo lắm, nên mới người ta nổi sân thì ta thành con rắn rồi. Thì mở mặt theo thì thường những cái lúc đi đó thì chúng ta nên mang thức ăn theo, đừng có để tới đó rồi thiếu thức ăn rồi lộn xộn quá. Như vậy thì khi đi hộ niệm tự lo hết, đừng để cho gia đình giao quý người ta như vậy, mình còn để ta lo thức ăn cho mình sao. Nhiều khi mình đã có 8-10 tiếng mình hộ niệm thì có nhiều khi mình đã có 12 tiếng sao, thì mình tự lo rồi rất cẩn thận, đừng có đụng người ta, đụng người ta là ta nổi sân. Mấy cái này chắc các người biết hết phải không? Một niệm mà lâm chung rất quan trọng. Nếu lấy cái tâm hiện tiền này mà niệm Đức Di Đà cầu sanh đó, thì nhất định là vãng sanh. Tại lâm chung niệm một câu vãng sanh. Một niệm này, một niệm lâm chung này đó không phải là tự nhiên mà có đâu, là mỗi ngày phải rất là hung tu thì lúc đó mới niệm được. Không phải mà bây giờ hên lúc đó ta trở niệm cái niệm theo đó. Nhiều khi tu yếu quá lúc đó nó bị mê, hoặc là tới đó không thích niệm Phật nữa, đó người ta niệm không thể niệm. Cho nên cái niệm này rất rất quan trọng với cái đời tu. Mà cái niệm này tổ nói là phải chí thành mỗi ngày tu rất là miên mật, thì cái chuyện mà lâm chung niệm một tiếng Phật nó mới có thể làm được. Phải giữ tâm chí thành mình mỗi ngày đều quân tu đó. Vì thế một câu Di Đà chúng ta phải niệm tới 1.000, tới 1.000, niệm 1 ngày, niệm 1 năm, niệm trọn đời. Phải niệm tới như vậy. Mà như Chư Hiếu nói đó, nếu mà niệm mà là lòng phiền thành, mà nhìn thấu cuộc đời thì càng niệm càng vui, chứ không phải khổ gì đâu. Nếu mà khổ quá chắc cũng khó tu rồi. Niệm nó vui cho nên thấy dễ. Niệm nó vui đó, tại vì mình nắm áo Phật được, mình có nơi nương tựa mà. Cho nên là phải niệm nhiều đến như thế. Thì ở đây đó là đã nói tới tín nguyện là lòng chân thành rồi, thì bắt đầu mới bàn với cái chuyện niệm Phật mới không đạt được. Chứ nếu mà không nói tới cái vấn đề mà một lòng chân thành bàn vô đây, chúng ta cứ nhắm tới cái Phật hiệu thì chúng ta nguy rồi. Phải là tín nguyện bàn sâu rồi thì bây giờ mới đầu mới nói tới cái danh Phật đó. Kinh nói là tâm này làm Phật, tâm này là Phật đó. Nếu tâm này không làm Phật thì tâm này chẳng là Phật. Nếu như mà chúng ta không niệm Phật thì chúng ta sẽ làm cái khác. Không có ai không làm. Hãy nghĩ toàn là thiện ác, vui buồn, tham sân si, hay là giữ giới, hay là tu lục độ hoàn thành, hay là nghĩ tới cái tâm thanh tịnh là thiền đó. Hãy nghĩ là liền vào chính pháp giới. Cho nên tâm làm tâm là tâm mình đó, làm cái gì thì nó thành cái đó. Mà tính từng câu, tính từng câu Phật hiệu, cái câu này làm gì, câu này làm gì, rồi hồi cỡ tiếng cộng lại bao nhiêu câu là làm để Đức Phật Di Đà, bao nhiêu câu là không có, thì cộng lại sẽ biết đi đầu thai đâu, sẽ biết lâm chung là cái gì. Thì chúng ta giờ nghĩ là thấy sợ phải không? Mình đâu có bao nhiêu câu đó với Đức Phật đâu. Mình nghĩ là sẽ thấy sợ. Cho nên là khi mà chúng ta biết đó, thì có người thắc mắc, nếu như vậy thí dụ con sống 80 năm rồi làm gì có 80 năm khác để bù dưỡng. Tại nếu mà tính như thế thì không phải đâu. Hãy cái chỗ nào mạnh đi trước. Tuy là tu có 1 năm nhưng mà đối với Đức Phật nó mạnh hơn tham sân si ngày xưa, thì nó cũng đi trước. Là tính bằng cái lực của tâm, không phải tính thời gian. Bởi vì Phật nói là 1 ngày cho 7 ngày. Có nghĩa là tham sân si đó là vô lượng kiến tạo rồi, nó mạnh lắm. Bây giờ cái Phật hiệu mà đủ mạnh rồi, thì từ sáng tới tối mình niệm đủ mạnh thì cũng vượt qua được. Vậy là một niệm tiêu 80 khứng kiếp tội nhận sinh tử, tiêu luôn là nó qua được đó. Cho nên cái người mà chân thành đó, thì tiếng Phật hiệu họ sẽ mạnh hơn tham sân si của họ, mạnh hơn cái vãng sanh, mạnh hơn cái buồn cái lo, mạnh hơn hết. Thì đó, cho nên là tâm này làm cái gì thì là cái đó. Thì chúng ta cứ từng giây mà nhìn hiện tại mình, cái tâm mình đang là cái gì trong 10 pháp giới. Thì nếu mà nhìn kỹ đó thì không ai không niệm Phật cả. Tại vì nhìn không thấu nó thì chúng ta cứ giống như xài phí vậy, mà cứ tạo ra chính pháp giới, rồi lại lo con đường sanh tử, không thoát được, không vãng sanh được. Mà hiện tại cứ tạo chính pháp giới hoài thôi đó, mà cứ muốn vãng sanh bởi niệm mới khổ như thế. Chứ nếu mà niệm Đức Di Đà thì không có lo, không có lo và không đón đâu. Thì cái tâm đã chân thành quá rồi thì không lo, không lo lại an lạc, lại thoát rồi. Là mình tự biết đó. Nếu mà mình niệm đàng hoàng mình biết mình có cơ hội, đúng không các bác? Nếu mà từ sáng tới tối mà mình niệm đàng hoàng mình sẽ biết mình thoát. Mà quan trọng là ngày nào cũng tu như thế đó. Chứ nhiều khi có ngày ham vui cái tiêu rồi, mất rồi, hoa sen héo hết. Đó. Cho nên mà mỗi lần mà đi đâu chơi xa đi gì đó, cầm sao chuỗi theo, cầm cái máy niệm Phật theo, cầm cái gì để làm chuẩn, đừng có móng tâm xa quá. Đi đâu vui cũng phải đem sao chuỗi theo, đó, khi cái tóc nào cũng lẩm bẩm chứ đừng có tán tâm quá. Mà thường đi ngày về tu 3 ngày mới lấy lại sức, cái loạn quá, loạn quá. Bởi vì mấy người nào đi Việt Nam thì thấy sợ quá, không biết có giữ được chánh niệm không. Bởi vì người ta mời những cái đi Việt Nam cứ lắc đầu à, mà không dám nói sự thật, đi mất chánh niệm quá. Tại vì đó cái quê hương mình ở đó, tình thương đó, người thân ở đó, bao nhiêu người, sao mình tu cho đàng hoàng. Mình gặp người ta chắc từ tuần lễ quên cái Phật hiệu. Phải không? Yeah. Cái tâm làm, tâm là đó, tâm này làm Phật, tâm này là Phật đó. Đây đó là cương tông pháp yếu của Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Đó, đây là cương tông pháp yếu. Mà cũng là cương tông pháp yếu đại pháp trong một đời của Đức Bổn Sư Thích Ca. Đức Bổn Sư Thích Ca nói cái gì cũng là tâm làm, tâm làm. Cả một đời giáo hóa trong kinh Phật đều là tất cả các pháp do tâm sanh. Tâm sanh, tâm tạo. Thấy không? Lúc nào Phật cũng nói là pháp từ tâm sanh. Cho nên cả một đời đều nói cái này. Mà tịnh tông đó, lấy cái tâm này làm Đức Phật. Đó. Cho nên là cương tông của Đức Bổn Sư là dạy cái này. Thì chúng ta lại lấy cái này với Đức Phật Di Đà. Cầu sanh Tây Phương. Mà chẳng những là cương tông của Đức Thích Ca đâu, cương tông của Pháp Tạng, tất cả 10 phương Phật trong 3 thời quá khứ hiện tại vị ra đều lấy cái tất cả các pháp đều do tâm đó. Mà lấy tâm này niệm Đức Di Đà là sanh tịnh độ. Còn nếu mà khởi tham sân si, khởi các pháp thiện thì vào lục đạo hay là cõi trời của người, tất cả các pháp đều là, đây là nhân quả hết. Tâm tạo ra nghiệp, tâm bị cái nghiệp nó gây giác dẫn. Cho nên là tâm mà tạo Đức Di Đà là thành công. Học mình nó chắc lên luôn, phải không? Nếu mình niệm tiếng Phật là đúng liền đó. Còn nếu mình học không kỹ, niệm mình cũng thấy chưa quan trọng lắm. Cái tiếng Phật này niệm nhiều quá mà không thấy công đức gì hết. Nhưng mà không phải đâu, một tiếng Phật đọc lên là liền đúng chánh pháp. Mình dùng tâm ác để cảm người thì người cũng dùng tâm ác để ứng với mình. Hay lắm. Mình dùng tâm thương người, người sẽ ứng tâm thương mình, là người với người ứng nhau. Rõ ràng lắm. Thấy mình kính người ta, người ta kính mình. Nếu mà gặp nhau mới chào, mới lần đầu gặp, hãy đem hết lòng cung kính đối với nhau. Không biết người ta có kính mình không, nhưng mà trong tâm mình tận đáy lòng coi người ta như Bồ Tát vậy, rất cung kính. Để được cái ứng cung kính thì đời mới hết khổ chứ. Chứ gặp người ta phải nhìn mặt, cái người này thấy dễ thương thì cung kính, thấy dễ thương thù là lờ vậy rồi. Thường là như thế. Cho nên nó không phải rồi. Tại vì ứng mà, tạo cảm ứng mà. Là cái này hay quá mà chưa thiếu sót. Dù sao lại chưa có giảng cái này sót. Cái này hay quá. Nếu mà dùng tâm thiện để mà cảm người thì người dùng tâm thiện cảm với mình. Đó. Nhưng mà chúng ta, người chỉ biết cảm ứng hiện đời, chẳng biết cảm ứng thông ba đời. Chỉ biết cảm ứng ở cõi người, chẳng biết cảm ứng thông sáu đường. Đó. Chúng ta người với người thông với nhau, chứ thực thật mình với súc sanh cũng thông với nhau. Mình với cõi trời cũng thông với nhau. Mình với lục đạo cũng thông với nhau. Ở trong lục đạo luân hồi, chúng sanh đều thông tâm với nhau. Hãy cảm với con thú nó cũng cảm với mình. Hãy cảm với chư thiên, thì vẫn cảm với mình. Rồi lục đạo thông với nhau. Đó, bây giờ mới phát huy được. Bởi đó là nếu mà cảm ứng thông sáu đường ba thời thì chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ anh em của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên nói về tâm sát đó thì tất cả chúng sanh đều là mẹ của mình hết. Cho nên nếu mà thường nghĩ như thế, chúng sanh sẽ không còn. Đó là thông hết tất cả tâm của chúng ta. Dẫu biết cảm ứng thông sáu đường mà không biết cảm ứng cái này là thông suốt thế gian, là suốt thế gian cảm ứng được các vị Bồ Tát là chúng sáu đường đó, mà còn cảm ứng luôn cả các vị Bồ Tát ở tam thiền, tam thừa, ở trong Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn, chúng ta cũng có thể cảm ứng được thể mình kính các ngài kính mình thương các ngài thương mình muốn gần các ngài muốn gần mình. Đó là cảm ứng thông tất cả. Đó, bây giờ mới phát huy cảm ứng với Đức Phật. Thấy chưa? Hay quá, là cho mình biết là người với người để cho mình thấy. Người với người thì cảm ứng, thì người với Phật cũng cảm ứng. Cho nên người ta mới biết là hãy nghĩ Phật, Phật nghĩ mình. Mới nó chắc nịch như vậy. Nhưng mấy mình cứ nghĩ mình nghĩ Phật mà Phật nghĩ mình cũng cảm giác được. Đó là cho biết là ở trong sáu đường là chúng sanh đều cảm ứng với nhau. Nếu mà cảm ứng cái, nếu mà dùng tâm vô ngã đó thì cảm ứng cái quả thanh văn duyên giác đó, thì ứng với cái tâm, nếu mà tu lục độ hoàn hạnh thì cảm ứng cái Bồ Tát, nếu mà tâm bình đẳng đại từ đồng thể đại bi thì sẽ cùng Đức Phật tương ưng. Đạo cảm ứng này thì không thể nào nói hết được, cho nên hãy nghĩ tới Phật, Phật nghĩ tới mình, hãy cầu Phật thì Phật tiếp dẫn đó. Cho nên đạo cảm ứng đó là do mình nghĩ tới Phật, thiếu niệm Phật xu thì không được, phải rất chân thành thì mình thương Phật, Phật thương mình. Đó, tịnh độ là ở đây, tu là như thế. Mình với người cũng vậy, hãy mình nghĩ cái người nào đó mình mến, mặc dù người ta chưa mến mình đâu, nghĩ riết mình mến người ta, tự nhiên lâu ngày người ta cũng cảm động. Sao muốn chỉ Đức Phật là sẵn sàng rồi, cho nên nghĩ tới ngài thì có cảm thông. Cho nên là một lòng chân thành chắc tay hướng về đó, tim gan đều quay về cái ngài, nghe danh hiệu rõ ràng từng câu từng chữ, từng câu từng chữ phân biệt rõ ràng như vậy, mà tu mà nhìn thấy vô thường nữa, nó tu cho mạnh đó thì không thể nào không cảm sanh, chỉ có là giải đãi người biến thì mới không cảm thông thôi. Còn cái này ngày nào cũng nhớ, ngày nào Phật cũng thương mình rồi thì làm sao đi luân hồi được, chỉ có là sợ mình nhớ người khác, nhớ cái khác thì nó ứng với mình, nó ứng mà tại lục đạo nó ứng với nhau. Nếu mình nhớ tham sân si nó ứng với mình chứ nó đâu có tha, nó ứng khổ quá, mà nó ứng ngay giờ chứ, nó ứng ngay gương mặt liền, nó ứng liền đó, nghĩ tới là nó buồn liền đó. Cho nên nghĩ tới Phật cũng ứng, ứng cái sự thanh tịnh. Dạ hết rồi, hết rồi. Hay quá ha, hay quá, ngủ tay hay ha, nhận hay quá đi. Các vị ngồi không? Nghe thì hiểu, hiểu nhiều lắm phải không? Bởi vì mình nghĩ cái ngày ngày thương mình lắm, nhờ, thì không có bỏ mình đâu. Chắc chắn là ngày sẽ đón mình thôi, là mình thường nghĩ nữa. Nếu mà ngày nào mà từ sáng đến tối cứ nghĩ với Phật không thì làm sao không vãng sanh được? Đâu có lo nữa, hết lo. Còn sợ nghĩ không được á, cứ cái này nó kéo, khi nó kéo rồi mới sợ, lo quá. Thì các bác lớn tuổi nếu mà nghĩ tới Phật đâu có lo, không lo gì cả, là giải thoát rồi. Thêm chút nữa nha. Phải lật cái con đường mà đi học Phật pháp á, thì có nhiều cách lắm đó, mà chỉ do chí hướng mỗi người mà thâm nhập một môn. Cho nên là đối với tổ sư đó, ngài Hư Vân cũng dạy hãy tu tịnh độ không thôi, tu thiền thiền không thôi, chứ đừng có vừa tu thiền vừa tu tịnh vừa tu mật, vừa tu giáo môn mà vừa tu lục tông nữa thì không có thành công được. Rồi tâm mình đó, giống như mình đã tu tịnh tông thì một lòng là kiềm thành Đức Di Đà đó, còn nếu mà trì chú thì ít thôi, chứ mấy lại quên Đức Phật, làm cảm ứng được ha. Trì chú là cũng hạng nhất rồi, nhưng mà đó là mật tông nó riêng rồi, đừng có lấy nó nhiều quá. Cũng như là xem kinh văn cũng vậy, xem kinh văn cũng chút thôi, phải dành hết thời giờ cho Đức Phật thì mới là bản sanh. Còn nếu mà người tu giáo môn thì ta không nhớ Đức Phật Di Đà, người ta tu với kiểu khác, hoặc là tu thiền thì ta tu kiểu khác. Chứ nếu tu thiền mà bỏ ngày nửa tiếng một tiếng ra với Đức Phật thì nó cũng không phải rồi, nó khác rồi. Mật tông cũng vậy, cho nên là hãy chọn một cái mà cho vững mạnh. Nhưng mà các pháp đều là trợ, chứ đừng có tu tịnh tông rồi thấy người ta trì chú rồi không thích, thấy người ta tụng kinh là chê bai là sẽ tội đó. Thì tất cả cũng của Đức Phật hết thôi. Cho nên là các pháp đều thông với nhau. Khi dù mình vào cái chỗ ta ngồi thiền, mình ngồi tĩnh tọa im lặng niệm Phật có sao đâu, mà phải rất cung kính thiền. Tại thiền là Phật dạy, không kính là bán Phật. Hay phải không? Thấy người ta trì chú cũng vậy, rất cung kính, chú là Phật dạy. Tại vì con duyên với Đức Di Đà, cho nên ngày đêm đều nghĩ Đức Phật, nhưng mà chú là của Đức Phổ Sư mà cũng là ra sanh tử thôi. Hả? Nếu mà có cái tâm trì chú không giải thoát đâu, tu niệm Phật có giải thoát, thì ra là không đúng, là phá hoại rồi, làm cho người ta thối tâm, người ta muốn trì chú rồi mà ta phân vân, thì tự nhiên đi tạo tội. Bây giờ kính hết tất cả pháp, mà chẳng những pháp đâu, kính Phật, kính Tăng, kính Pháp, kính tất cả chúng sanh nữa, kính hết thì sẽ thành. Đừng có thấy là chê, nhiều khi người ta tu dở, người ta không tu đúng cũng kính. Bây giờ người ta tu dở, tương lai người ta tu đúng thì sao? Cho nên là thương và không có chê. Mà khi chúng ta kính như thế đó thì mới cảm hóa người ta được. Chứ nếu mình thấy người ta tu sai, mình chê, mình không muốn gần, mình chê quá thì người ta, mình ứng với người ta ứng với mình, gặp nhau trả thành dịch đó. Thì chuyện nào người ta mới chịu tu tịnh độ đó. Cho nên là cứ hòa quản, tâm tư mở rộng lắm. Giống như là thấy người ăn mày ăn xin, rất thương, rất cung kính, để cho người ta bớt khổ một chút. Chứ người ta đã bị cuộc đời vùi dắt, vùi lấp rồi, vùi lấp người ta như thế, người ta khổ quá rồi. Người gặp người tu hay là người trong đạo Phật kính, người ta ăn cái trò vui mấy ngày không thể. Lâu quá mới được hân hạnh thế này. Đó, yeah. Nhưng mà các pháp thì khác nhau hết á, nhiều nhiều cách để tu lắm đó. Nhưng mà điều thứ nhất là phải thành đó, phải có lòng chân thành lắm thì mới có thể nhập Phật pháp được. Cũng như ngày hôm qua nói á, mình học thợ mộc mà không có chân thành học cũng không thành nữa, chứ đừng có nói mà bản sanh. Học cái nghề gì mà không có lòng thành, học học cũng không có ra tới nơi tới chốn đâu, tại vì bê bối lắm, tại không có lòng thành nữa. Thầy dạy cứ ngủ không, không có lòng thành thì nó như thế, dạy nó quên hoài, nó cứ để tâm chỗ khác, tại vì cái tâm thành nó không có. Rồi thứ hai là cung kính, chí thành cung kính, cái nghề dạy như thế. Hai điều này dù cho tất cả chư Phật tận đời vị lai đều xuất thế cả vẫn chẳng thể khác được. Mười phương chư Phật mà đều tới thế gian này cũng dạy là chí thành cung kính, không dạy khác được. Tại không có thành tu không được, không có kính thì tu không được. Kính là kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, kính tất cả. Phải lòng thành thì cái người kính đó, thì khi mà lễ Đức Phật tới với Tam Bảo thì mình thấy nó khác liền. Từ chút rất cẩn thận. Người không kính đó thì thấy họ vô chánh điện, họ bất kính lắm, họ không có lòng thành. Thì chúng ta ở đây đó, im lặng hết tất cả, thấy không? Đó là kính đó. Kính nó như thế. Chứ mấy đóng người như vậy sao im được? Khó lắm, nhưng mà do kính Phật, kính cái đạo tràng đó, từ đó. Mà nếu mà cung kính tới thật là cung kính thì là nó tỏ vẻ ra cái dáng bên ngoài. Thành kính là cái gốc để mà giải thoát. Hết rồi. Hết ý rồi. 20 ngày rồi. Phía sau hay lắm, phía sau kinh viên này, để trong nhà mà chưa có đọc tới, nhưng còn sót tại nhiều quá, chứ nếu đọc chậm quá, nếu ngày đọc lá thơ chậm, đọc biết bao nhiêu lâu mà chưa hết, đọc chậm quá thì mình tới lui cũng vậy thôi, không khác đâu thưa quý vị, thôi nha. Thì ở đây các vị nào trẻ thì cho Hiếu nhắc là ngày hôm qua bảo là khi mình sanh con ra thì mình sanh ra thì mình phải giáo hóa nó, không mấy mình hại nó, mình phải dạy nhân quả từ bé, phải dạy kỹ lắm, còn mấy sau này có thể nó đọa ba đạo. Mình thương nó là mình cứ nghĩ lo cho tương lai nó học cho đàng hoàng là thương. Mà ngày hôm qua không phải lo cho nó đừng vào ba đạo, lo thì muốn dạy nó từ bé, dạy cho nó niệm Phật niệm Bồ Tát, mỗi chút phải dạy theo nó. Mà các ngài mà có trí tuệ đó thì dạy con đó thì vừa làm cha mẹ vừa làm bạn, phải gần gũi với nó, đừng có lấy quyền của mình làm cha mẹ ép nó quá thì sao mình nó lớn nó nghe, phải thân với nó, phải là bạn cảm với nhau, tìm hiểu nó, giúp đỡ cho nó. Chứ đừng có nghĩ là mình lấy trí tuệ mình mà áp vào tụi nó nhỏ bé lắm, nó không giống đâu. Mình áp quá lâu ngày nó 18 tuổi nó chịu, nó bùng ra mình phải nương nó, mình phải tìm hiểu, phải xem sâu xa lắm, cái tuổi đó nó cần cái gì, nó dạy nó thì phải hiểu nó, chứ đừng có nghĩ nó như mình. Đó, thí dụ bắt nó niệm Phật, đừng có bắt nó niệm một ngày 3-4 tiếng thì sau này nghe tiếng niệm Phật rồi nó chạy rồi, cái 3-4 tiếng là của mình. Còn bắt nó là 10 phút thôi, 10 câu trước, coi nó quen không, nó thích không thì mới thôi ngồi lắng nghe, ngồi nghe cha mẹ niệm Phật, từ từ nó thích. Ở 10 câu nó thích rồi đó thì 20 câu coi, chứ chưa gì hết. Bắt nó 1 tiếng thì nó ngồi nó rất khổ, mà nó thương thì nó ngồi. Đó, tới lúc nào đó nói cái niệm Phật nó sợ, thấy không? Cho nên là rất khéo léo để giáo hóa được nó, sau này là thương. Tại thương người ta thì thường nghĩ tới cái sự luân hồi của con người đó. Đừng nghĩ tới vật chất mà nghĩ tới cái tương lai. Tuy nhiên là mình thương chúng sanh cũng vậy, đừng nghĩ tới tương lai của chúng sanh, đừng nghĩ tới hiện tại, là lo cho vui vẻ, đáp ứng cái này, đáp ứng cái kia. Và cái đó không phải, mà lo như cái ngày hôm chung, lo cái tiếng Phật vào lòng của mọi người, đó là thương. Đó là học của các ngài, đó là thương. Chứ không phải là cho tiền mà thương đâu, lo cho cái tiền đồ ở sau này. Còn trẻ đó, ngày hôm qua anh bảo là những người thành công là do họ trẻ, họ lập chí, cái chí họ cao xa lắm, muốn làm bác sĩ, muốn giúp chúng sanh, muốn thì họ sẽ học thành. Còn cái chí mà kém á thì họ không ham học, họ sẽ làm những người bình dân đó. Người mà có chí, bởi hồi nhỏ cha mẹ phải làm gương, chí của cha mẹ là bản sanh, quyết lòng làm gì phải làm cho con nó phục đó, thì là lập chí sau này nó mới thành. Chứ chí mình còn yếu quá, nó thấy nó không nương theo được đó. Cho nên là tu giỏi đó thì là thương con. À, tại tôi giỏi thì làm gương mới là thương. Đó là Bồ Đề Tâm nhỏ nhỏ đó. Thì tôi giỏi rồi mới là thương chúng sanh, mới thật thương, phải không? Dạ thôi nhé. Thôi. Chính chúc các vị luôn luôn vui vẻ mà có niềm tin sâu xa về Đức Phật. Rồi mỗi ngày khi khổ đó thì hướng về ngài, khi vui cũng hướng về ngài, mà hướng về Đức Phật ở hướng tây đó, hướng về Phật thật, rồi cứ ngày đêm mà chắp tay kiền thành, chắp trì cho rõ ràng là được rồi. Các pháp đều do đây mà sanh, như là những pháp thiện từ đây mà sanh, cũng như là khi mà mình niệm Phật mình vui rồi đó thì mình sẽ có tình thương với chúng sanh, mình nhẫn nhục cũng hơn ngày xưa, bớt giận hơn ngày xưa, mình gặp thiện mình làm dễ dàng hơn ngày xưa, đều là từ mình niệm Phật mà ra. Lục độ vạn hạnh cũng ở đây mà ra. Bố thí, ví dụ mình làm gì mình cũng chẳng có mong đền đáp, cũng chẳng có thấy gì cả, chỉ là tại vì giờ niệm Phật vui quá thì thấy được thiện mà làm, thì cái đó nó không đứt vui được. Còn nếu mà cái tâm thanh tịnh có thì bố thí suy nghĩ nhiều lắm, biết được cái gì đây đó, thì sẽ được cái này, sẽ được cái kia, thì ra công đức nó nhỏ. Còn nếu mà không cần nữa, tôi cần bản sanh như mà thấy việc thiện cứ làm vô tâm lắm, thì vô tình nó giống như là Bát Nhã vậy, vô tình cái tâm nó rộng lắm, cái làm thiện chẳng thấy gì cả. Nên là tại vì phải lo Phật không, mà không lo khác. Nhưng mà khi lo Phật nhiều rồi, tự nhiên mình sẽ tương ương với các pháp của Phật, là oai nghi tế hạnh tự nó vào, tự nhiên là lời ăn tiếng nói cái gì cũng nghĩ tới chúng sanh, nghĩ tới sợ nó buồn, giống như phải sửa lỗi mình, thì từ từ các pháp nó từ đây nó sanh ra, nó sanh ra vạn pháp thiện, là vạn thiện nó đều quy về cái nơi mà chúng ta tu đó, thì tất cả pháp thiện đều từ đó phát sanh. Mình tu rồi từ từ mình sẽ thấy trong tâm mình nó phát sanh ra những cái pháp thiện đó. Chứ nếu mà mình không có tu đó, không có tu đàng hoàng, thì mình muốn làm pháp thiện toàn là ý muốn không, cho nên là công đức nó nhỏ. Thì có tâm muốn. Còn cái này là không có tâm, mà phát thiện nó sao, nó mới tương ương được. Nên là không có cái ngã, cho nên làm thiện mà không có kể công, mà không có cao ngạo, mà do lòng thương tất cả, nó phá hết những cái pháp ác đi. Còn mấy làm chút là sẽ cao ngạo, mà làm chút người ta không thấy sẽ buồn. Tức là nó tại vì cái tâm thanh tịnh mình chưa đủ sức, chứ không phải mình muốn buồn đâu. Nếu mà mình đủ sức mình lo Phật không, mà mình đâu có lo tự nhiên mình quên rồi. Hơn nữa là ở thế gian vô thường, các pháp đó là bữa nay như vậy, ngày mai thay đổi, ngày chết thì bỏ hết rồi. Cho nên dù có được cái gì nữa cũng mất hết thôi. Rồi tự nhiên bỏ hết. À, cho nên tu một chút mà được tất cả. Mà rất đúng đó, không phải sai, phải không? Các vị tu có thể thấy không? Tu một chút đầy đủ các pháp và tiếng Phật hiệu đầy đủ hết rồi. Cái ngày đầu tiên á, chúng con được nghe thầy giảng về pháp Bồ Đề Tâm thật là hay, về cái ông thầy mà đại sư dạ quay hay vô cùng nào cũng thầy hơn đâu là nghe hết rồi chưa nghe đâu tại cô chưa nghe dạ dạ mấy chị này tại chùa Phật Tổ mà con biết mới vô bên này là con biết dạ cái đó hay lắm thầy, con cứ rất là xúc động. Thì con nghĩ là có nhiều bạn chưa có được nghe bài đó đâu, rất là hay. Nhiều khi nghe nó phát Bồ Đề Tâm chúng con học chứ chúng con không có tại cái đó gì. Là của ngài Rinpoche dạ. Bồ Đề Tâm của ngài nó khác với mình rất là bao la, nhưng mà cái hình ảnh rất là cụ thể thì làm cho chúng con biết nó Bồ Đề Tâm là như thế nào ấy. Cái đó ngày xưa thầy có thể nói là... ngày xưa ngài giảng tới 7 cái mà bây giờ chúng hiếu nhớ hoài không nổi, mà ngài giảng 5 phút cái ông không dịch, ông dịch một lần. Ngài nói lâu lắm rồi thông dịch, mà mình cứ nghi ngờ thông dịch, nói tại sao mà người ta thông dịch 2-3 câu thì dịch rồi, rồi mà thầy cứ để lâu quá thì cái ông thầy thông dịch là tái sanh mà. Ông nói tại vì cái này học thuộc lòng, cái này là cái gốc để tu của cái môn của ngài, cho nên ông thông dịch thuộc lòng. Giờ ngài khỏi có nói, ông ta nói cũng đúng rồi. Nhưng ông ta muốn ngài, mà ngài biết ngài nói, ngài cứ tàn lan ngài nói gì ông ta dịch. À, thì là đây là tại vì cái pháp tu cái cốt lõi của người Tây Tạng, cho nên là Bồ Đề Tâm của họ khác với mình, nó không là giả thật. À, thì đầu tiên đó là nhìn cái sự luân hồi của mình nó nhiều như những hạt bụi trong hư không này. Như ở trong phòng này mình nhìn thấy biết bao nhiêu hạt bụi, hay là hạt bụi trong hư không chứ không phải trong phòng, thì dùng thiên nhãn cũng không đếm nổi đâu, là nó nhiều quá. Thì cái kiếp luân hồi của con người nó nhiều quá, tới mà A-la-hán cũng không nhìn thấu được là từ đâu mà bắt đầu. Thì A-la-hán thì nhìn được 84.000 kiếp thôi, còn ngoài 84.000 kiếp phải Đức Phật mới biết. Thì chúng ta đi luân hồi lâu tới như thế, có nghĩa là cái sự khổ của mình cũng không thể nào nói được. Mình khổ nhiều lắm rồi, mà đã tới chi với họ cũng dữ lắm đó, bây giờ cũng như thế. Thì ngày nói đó là một kiếp thì ông có một người mẹ, thì ông tính coi ông có 30 người mẹ, kiếp nào cũng có người mẹ, chưa tính cha, chưa tính anh em đâu. Thì tính ra những người ở đây là mẹ hết rồi, không có sót người nào hết. Những người ở thế gian mình gặp đều là mẹ hết. Mà chẳng những người ở trong cầm thú, những người ở trong địa ngục đều là mẹ đông lắm, không biết bao nhiêu mà sợ. Còn có một số người không phải là mẹ thì cũng là cha, nên là anh em. Cái số mà không có bà con với mình là nhỏ lắm, ít lắm, đa số là mẹ hết. Và như là 99% giống như là mẹ không đó. Nhưng mà cũng có một số người là ân nhân của mình, ít lắm cũng có, là đã từng lo cho mình nước, cơm, áo, quần, cuộc đời cũng là ân dân. Thì nếu mà người tu đó thì phải đền ơn chứ không phải thường. Thì ngài nói là người mẹ của ông nhiều đến thế, mà người nào cũng đi lên cái vách cao, rồi đi rồi bước từ từ rớt xuống vực thẳm. Người nào thì rớt xuống ba ác đạo, người nào cũng, người mẹ nào của ông cũng là đều đi con đường đó, rất khổ. Ông ngồi ông nhìn thì không thể chấp nhận được. Nhưng mà ngài nói thì mình phải đi cứu các người mẹ chứ không thể ngồi yên được. Tại vì người nào cũng rơi xuống vực thẳm mà. Sự thật ở đây chúng sanh người nào cũng đang đi vào thế nào cũng lọc ba đường ác. Vực thẳm này sâu lắm mà tan xương nát thịt này. Thì đầu tiên đó thì mình phát tâm mình muốn cứu nhưng mà không thể cứu một người được. Mà đông như thế thì không thể nào mà nhào vô nổi. Thì ngài nói là có hai cái Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm giả là thấy người ta khổ, thấy khổ thì chảy nước mắt thì thương, nhưng mà không có hành động gì cho cứ ngồi đó thôi. Thấy chúng sanh luân hồi thương quá, không chịu tu nữa, không có lo gì hết, nhưng mà thương lắm. Đó là Bồ Đề Tâm Giả. Thì ở đây ai cũng được, Bồ Đề Tâm Giả ai cũng được. À, thấy chúng sanh rất khổ thương quá, mà cũng biết sao đây, cũng làm hết. Niệm Phật cũng chẳng chuyên tâm. Đó là Bồ Đề Tâm Giả đó. Còn Bồ Đề Tâm Thật đó là giống như là hy sinh thân mạng nhào vô để cứu, không thể chấp nhận mà cứ thấy người ta khổ cứ ngồi đó khóc hoài, không có làm gì, không thể, phải hành động, phải chở nhà thương, phải kêu 911, phải làm cái gì đó và quên cái thân mạng của mình mà làm. Đó là Bồ Đề Tâm Thật. Thì nếu mà nhìn những người mẹ như thế mà lăn xả mạng để đi cứu thì ông phải thành Phật mới được, chứ không thành Phật ông không có làm nổi. Cho nên cái gốc tu hành đó là từ cứu hết tất cả những người mẹ đau khổ này, con phải bản sanh Tây Phương. Nên là nếu mà một tông thì con phải thành Phật. Cho nên cái nền tảng tu họ mạnh lắm, không phải tu thường đâu. Họ tu mà tâm từ bi, mà từ bi lắm mà họ không giải đãi được, là cái gốc của họ là Bồ Đề Tâm Thật. Còn chúng ta nếu không có Bồ Đề Tâm đó, toàn Bồ Đề Tâm Giả đó, thì cái gốc của chúng ta tu không có tinh tấn đâu, tại toàn là giả không. Nếu mà thật đó là họ xót lắm, họ xót những người mẹ lắm, tha thiết. Cho nên khi họ tu đó là vì tất cả những người mẹ rồi đi xuống vực thẳm không thể mà giải đãi được, cho nên khi họ tu thì chân thành lắm. Cái này nói nhiều lần ở trong 2004 nhưng có nói một lần nhiều không? Chắc là 2008 nói gì là nói lần nào cũng hay ha, chỉ biết nghe lại cũng hay. Mà các ngài lấy đó là nền tảng, cho nên người Tây Tạng cái mắt từ đi đó lấy Bồ Đề Tâm làm nền tảng. Chúng ta Bồ Đề Tâm yếu quá cho nên tu không tinh tấn, cứ chung tu cho mình không rồi, cho nên nó yếu quá. Còn nếu mà giống như mình có trách nhiệm đó thì mình sẽ khác, giống như là một vị trụ trì đó thì khác, lo nhiều quá, lo cho chúng sanh, lo cho Phật tử, lo cho Tam Bảo, trách nhiệm nhiều quá. Còn nếu mà là thanh chúng thì lo. Còn nếu mình có trách nhiệm với tất cả những người mẹ thì làm sao cũng được. Đó là Bồ Đề Tâm Thật. Mà phải tu cho nó thành thật thì mấy chục năm. Ngài nói là Ngài tu đó mấy chục năm. Pháp này từ lúc nhập đạo là Ngài đã tu Bồ Đề Tâm Thật, nền tảng của Ngài. Mấy chục năm một pháp này thôi đó, Ngài đã nói, Ngài nói như vậy. Một pháp này thôi là nền tảng. Cho nên từ đây mà phát huy thì tu với diễn tinh tấn. Đây là thật. Chúng ta từ giả mà làm thật đó, từ Bồ Đề Tâm Giả mà làm tới Bồ Đề Tâm Thật thì bản sanh cao lắm. Tại vì tinh tấn không ai tưởng tượng. Giống như là mình thì không sao, chứ có một bầy con rồi mình khác rồi. Mình làm việc khác rồi. Không bầy con thôi chứ đừng nói mà đông người mẹ như thế. Chỉ có chừng 10 đứa con thôi là sao? Đâu có biết mệt là gì nữa. Tại mới nó chết đói hết làm sao? Đó là thật đó. Còn nếu mà con của người ta thì chắc là thật. Là giả, ha. Các vị vui vẻ nha, phải thông cảm, tại vì Chân Hiếu không phải là pháp sư nữa. Chân Hiếu không học giảng pháp, chỉ có lòng thành thôi. Chứ nếu mà học giảng pháp thì phải luyện. Phải luyện nhiều lắm. Phải luyện rồi phải những cái từ nhỏ nhỏ phải học hết. Chứ mấy không biết như Chân Hiếu mà các vị hỏi thì không biết rồi. Tại vì chỉ lo học cái chánh này hạ thủ thôi à, mấy cái bên ngoài không biết, dở lắm. Dạ. Cho nên nói như vậy là cố gắng lắm rồi. Thôi, đi kinh hành nha. Các vị sao chân đi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.